Xuyên không năm 80, nông nữ tâm tâm, chương 30, cách ăn nhà nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch bánh bao nhưng món ăn này tốn dầu, nếu như không cho một giọt dầu mà xào không thì sẽ khó ăn, rau hẹ sống không thể ăn được, cho nên nhà Điền Tâm rất ít khi xào rau. Cà chua, ớt thì ra trái rất nhỏ, hạt giống cũng nhỏ, dưới ánh mặt trời chói chang cảm giác như bị bốc hơn. Ớt tốt hơn, trên đó mọc đầy trái ớt cỡ ngón tay cái, món ăn phụ có thể ăn được bởi vì nó cay, có thể nâng cao hương vị. Cà chua, cà tím thì lại nhỏ xíu xíu, cà chua và cà tím nuốt ra trái không quá nhiều, còn không bằng trồng loại rau khác còn hơn. Nghỉ ngơi chốc lát, Điền Đại Hồ cảm thấy mình đã bình tĩnh lại, chú ta khiêng sẻng đến. Nhổ bỏ cà chua và cà tím đi, ngày mai ba đi chợ mua một ít hạt giống rau xanh trở về trồng chút. Rau xanh có thể được nấu chín trong nước lã đun sôi, đây là cách ăn mà người nghèo nghĩ ra. Ba, để con làm cho, ba về nhà nghỉ ngơi đi. Nhổ bỏ mấy thứ này cần sức lực, Điền Tâm không muốn ông ba nhà mình vất vả, thế nên cô dành cái sẻng lại. Đứa nhỏ dạo một lần ở Quỷ Môn Quan, so với trước đây càng hiểu chuyện hơn. Điền Đại Hồ vừa đau lòng vừa chua xót, lại nghĩ đến Điền Tâm thích đọc sách như vậy lại lựa chọn bỏ học, vành mắt chú ta đỏ lên. Tất cả là vì chú ta, thế nên khiến cho tương lai của đứa trẻ bị liên lụy. Vì không để cho Điền Tâm nhìn thấy nước mắt trong mắt mình, Điền Đại Hồ ừ một tiếng về nhà. Kiếp trước, Điền Tâm và ba mẹ nuôi cùng nhau trồng vườn rau, cho nên cô biết làm thế nào để chăm sóc vườn rau. Điền Đại Hồ vừa nói, sau khi nhổ bỏ cà chua và cà tím, mảnh đất này phải trồng rau xanh, cho nên phải xử lý hết đống cà chua và cà tím. Bởi vì đất có chút tơi xốp, Điền Tâm rất dễ dàng xới xong mấy đám thức quả này, cô ném chúng nó vào trong mương. Cà chua và cà tím đều bị đào xong, Điền Tâm vịn chuôi sẻng nghỉ ngơi một hồi. Ánh mắt dừng lại trên cà chua và cà tím trong mương, cách chướng.